Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348. Phần 348. 348. Bắt đầu tu luyện. 1. Không sai, ta biết hai người các ngươi không bị thương. Lục Thanh Bách nghe được Phó Tuyệt hỏi chuyện, mỉm cười ngẩng đầu, vẻ mặt phong khinh vân đạm, lại lần nữa mở miệng nói: các ngươi hai cái tinh thần lực đặc thù này đó, miệng vết thương đều là dấu người tai mắt, cái này ta hiểu. Các ngươi là không muốn cùng những người khác cùng nhau tu luyện đi, cho nên ta cố ý đem các ngươi kéo đến nơi này. Các ngươi có thể trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút, đổi thân quần áo, lúc sau lại đi tu luyện cũng không muộn. Rốt cuộc các ngươi đều là thiên tài. Đem Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt cùng mặt khác người tách ra, làm hai người cuối cùng đi bậc thang. Như vậy, liền không có người sẽ nhìn đến bọn họ hai cái hành tung, càng không có người biết bọn họ có thể đi bao xa. Kỳ thật Lục Thanh Bách đã sớm làm tốt như vậy quyết định. Lục Thanh Bách nói thực trắng ra, cũng rất có đạo lý. Hơn nữa để cho Hàn Ngữ Hâm ngoài ý muốn chính là, Lục Thanh Bách nơi này cư nhiên có thích khách trường bào. Hắn cho Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm một người một bộ mới tinh áo choàng. Hai người ở trong phòng nghỉ ngơi một thời gian, uống lên ly trà, lúc sau mới thay tân áo ngoài, xoay người rời đi. Chúc các ngươi vận may, người trẻ tuổi. Lục Thanh Bách mỉm cười cùng hai người xua tay, nhìn đến hai người đi xa, Lục Thanh Bách lúc này mới chậm rãi đóng cửa lại, khóe miệng tươi cười dần dần trở nên lạnh băng mà quỷ dị. Kỷ nguyên mới mở ra, xem ra, sắp tới, vân bất suốt, ngươi rốt cuộc làm ngươi đời này, chính xác nhất một cái lựa chọn. Bóng loáng chỉnh tề bậc thang, thoạt nhìn thường thường vô kỳ, nhưng là đương ngươi bước lên đi, toàn bộ linh hồn đều sẽ bị chấn động. Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt lúc này đã bước lên tu luyện thành bậc thang. Một bước, hai bước, hai người đi bước một hướng lên trên đi. Trước mấy chục cái bậc thang không chút nào cố sức, như dẫm trên đất bằng. Đương đi đến 120 cái bậc thang thời điểm, Hàn Ngữ Hâm thân ảnh đột nhiên tạm dừng một chút. Làm sao vậy? Bên cạnh Phó Tuyệt sừng sốt, kinh ngạc nhìn Hàn Ngữ Hâm. Ani, không có việc gì. Hàn Ngữ Hâm hơi hơi mỉm cười, ánh mắt ở chỗ nào đó dừng lại một chút, lúc sau tiếp tục dường như không có việc gì về phía trước đi. Nàng vừa mới sở dĩ tạm dừng một chút, là bởi vì nàng cảm giác được quen thuộc hơi thở. Cái kia hơi thở là Hứa Trạch. Tuy rằng nhìn không tới hắn thân ảnh, nhưng là Hàn Ngữ Hâm biết Hứa Trạch nhất định liền ở cái này bậc thang tu luyện lĩnh ngộ. Hai người tiếp tục đi tới, ở đệ nhị trăm cái bậc thang nơi đó, Hàn Ngữ Hâm có cảm giác được Nhan Lâm Tịnh tinh thần dao động, lại hướng lên trên đi. Hai người bước chân đều chậm lại, nhưng là như cụ sắc mặt nhẹ nhàng. 240 giai bậc thang địa phương, Hàn Ngữ Hâm cảm ứng được Hàn Thiển Vũ hơi thở, mà 280 giai bậc thang, nàng cảm ứng được Lâm Minh hơi thở. Lại lúc sau, Hàn Ngữ Hâm không còn có cảm ứng được những người khác, bởi vì những người khác nàng cũng không phải rất quen thuộc. Ở cái này địa phương, lấy Hàn Ngữ Hâm nghịch thiên tinh thần lực cũng chỉ có thể cảm ứng được chính mình quen thuộc nhất vài người mà thôi. Không biết qua bao lâu, Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt đã đi ra 500 giai bậc thang. Bất quá này chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Hai người liền tiếp tục sóng vai đi trước. Đi đến 1000 giai bậc thang thời điểm, bên tai tiếng gió lớn hơn nữa, Bậc thang chung quanh cũng bắt đầu có nhàn nhạt sương mù quanh quẩn. Nơi này có lẽ chính là mộ một cấp bậc tinh thần lực đường ranh giới. Quả nhiên, đương Hàn Ngữ Hâm bước lên đệ nhất ngàn linh nhất giai bậc thang thời điểm. Bên tai một trận nổ vang, trong đầu tinh thần niệm lực tựa hồ đột nhiên bị đánh sâu vào một chút. Nhưng là thực mau lại bình tĩnh xuống dưới. Xem ra chúng ta tiến vào tinh thần lĩnh vực tầng thứ hai lần. Một bên Phó Tuyệt như có cảm giác thấp thấp khi ngữ một câu. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.